Cùng thư sắc hoa hồng úy nhĩ ngật, chương 58, phỏng vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Hoài trời trở lạnh, đang vào giai đoạn giao mùa nên lúc nóng lúc lạnh thất thường. Khó mà đoán trước được Trình Kính Giày sáng nay vì chuyện say rượu rồi phạm sai lầm nên tinh thần luôn căng như dây đàn, cứ như con thỏ bị hù dọa, mất hết bình tĩnh nên chẳng buồn xem dự báo thời tiết. Cô chỉ chăm chọn đồ đẹp mà quên mất giữ ấm. Khi lái xe đến nơi, vừa bước xuống đã bị cơn gió lạnh buốt tạt thẳng vào mặt khiến tóc bay rối tung. Kính Dài vội kéo chặt chiếc áo khoác mỏng rồi nhanh chóng bước vào trong nhà. Cùng đi thử vai với cô là một cô gái tên Ôn Phồn Phồn, tính tình dịu dàng, ngoại hình cùng kiểu với Mạnh Nghênh Thần nhưng lại dễ mến hơn nhiều. Cô ấy học trường điện ảnh địa phương nên so với Kính Dài người nửa đường chuyển nghề thì chuyên nghiệp hơn hẳn. Cả hai cùng tranh vai nữ phụ thứ ba. Phồn Phồn được đào tạo bài bản, còn Kính Dài dù có lợi thế ngoại hình nhưng đạo diễn cần diễn viên chứ đâu cần bình hoa di động. Không ngoài dự đoán, vai diễn thuộc về Phồn Phồn. Đạo diễn của bộ phim chiếu mạng kinh phí thấp này tuy khó tính nhưng có tiếng trong giới. Kính Dài ngoài khuôn mặt xinh đẹp ra thì chẳng có gì nổi bật, diễn xuất lại càng tệ. Ban đầu đạo diễn còn cố nhịn nhưng đến cảnh khóc giả lộ liễu quá thì ông ta không thể kìm được nữa. Ông ta quát thẳng. Cô diễn cái gì vậy? Đến đây phá rối hả? Giang Hỷ Biên chỉ biết đẩy người đẹp lên mà không xem có biết diễn hay không à? Kính Dài đơ người, giả vờ lau nước mắt rồi cúi người xin lỗi. Em xin lỗi, em chưa chuẩn bị kỹ. Hy vọng lần sau có cơ hội hợp tác. Câu nói khiến đạo diễn tắc lưỡi, tiếp tục mắng thì thô lỗ quá vì cô gái đã xin lỗi rồi. Nhưng không mắng thì bực trong lòng. Biết thế là được, về luyện tập thêm đi, đừng đến đây làm mất thời gian. Cuối cùng đạo diễn cũng chọn cách nói nhẹ nhàng hơn. Kính Dài không nản, thu dọn đồ đạc rồi chúc mừng Phồn Phồn. Chúc mừng chị Phồn Phồn giành được vai này. Phồn Phồn khẽ đơ mặt rồi gật đầu an ủi. Em cũng đừng buồn, với khả năng của em chắc chúng ta sớm có cơ hội hợp tác. Kính Dài không hiểu ẩn ý, chỉ xã giao vài câu rồi lái xe về. Đêm qua cô ngủ không ngon vì người còn đau nhức Lý Phùng Trì thô lỗ chẳng biết nương nhẹ là gì. Bước vào nhà thấy mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Cô đảo mắt tìm kiếm rồi thất vọng khi biết Phùng Trì đã đi mất. Cô lấy điện thoại định nhắn cho cậu nhưng phát hiện hai người thậm chí chưa từng trao đổi liên lạc. Kính Dài ngẩn người, ngón tay thon dài lướt vô định trên màn hình. Cô và Phùng Trì đã ngủ với nhau nhưng lại chẳng có bất kỳ cách nào để liên lạc, còn hơn cả một đêm tình ái thoáng qua. Cảm xúc dồn nén bỗng trào lên, thực ra cô khá thích Phùng Trì nên chuyện tối qua cô không thấy hối hận. Chỉ là không cam lòng thôi. Cô và Đoàn Khai Ngưỡng vốn thân thiết, cũng biết thân phận của cậu ta vượt xa gia đình cô, một nhà giàu nhỏ ở tỉnh lẻ. Năm đó Hạ Châu xâm hại thiếu nữ bị tội chồng tội. Dù chứng cứ rành rành nhưng nhà họ Hạ bỏ tiền bỏ sức bảo lãnh nên hắn chỉ bị vài năm tù. Từ đó Kính Dài hiểu được sức mạnh của tiền và quyền. Cô luôn giữ khoảng cách với những người thân phận cao, nên khi Phùng Trì rời đi, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô đã chuẩn bị tâm lý không bao giờ gặp lại cậu nữa. Ai ngờ cậu đột nhiên xuất hiện rồi hai người lại vướng vào mối quan hệ mập mờ. Sáng nay cô trốn tránh không chỉ vì xấu hổ mà còn vì không biết phải đối diện thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ đây khi trở về nhà, cậu đã không còn ở đó nữa. Cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại thoáng chút trống vắng. Cô tự trách mình sao lại đa sầu đa cảm thế. Ít nhất trước đây từng quen vài người, nhưng chưa ai khiến cô phải vẩn vơ nghĩ ngợi như thế này. Trình Kính Dài lần giờ điện thoại, cuối cùng vẫn quyết định nhắn tin hỏi thăm cậu. Dù không có WeChat hay bất kỳ ứng dụng nhắn tin nào, nhưng cô biết số điện thoại của cậu. Cô tìm ra số của Lý Phùng Trì, gửi đi một tin nhắn. Anh về Bắc Kinh rồi à? Một câu hỏi chẳng có ý nghĩa gì. Nhắn xong, cô tự nhận ra mình vừa gửi một câu thừa thãi. Sắp thi đại học rồi. Không về Bắc Kinh đi thi thì còn đi đâu nữa? Tin nhắn thì làm gì có chức năng thu hồi. Cô nhìn chằm chằm vào khung chat trống trơn, do dự một lúc lại gửi thêm. A Trì, cho em xin WeChat nhé. Chết tiệt, nghe chẳng khác gì tin nhắn rác. Kính Dài nhận ra mình thật sự không có khiếu trò chuyện bình thường, nên cô bỏ cuộc, tắt điện thoại rồi về phòng nằm nghỉ. Không ngờ, tin nhắn của cô như bị chìm xuống biển. Suốt nửa tháng trời, đến khi kỳ thi đại học kết thúc, Lý Phùng Trì vẫn không hồi âm. Lần tiếp theo cô nghe tin tức về cậu lại là trên mạng. Một bài phỏng vấn sau khi thi đại học, Hôm đó, Giang Hỷ Biên đưa cô đi thử vai cho một vai phụ trong phim chính kịch. Nhờ bài học bị đạo diễn mắng lần trước, cộng thêm việc được công ty sắp xếp các lớp học diễn xuất, lần này cô thể hiện vô cùng tự tin, không chút sơ hở. Giang Hỷ Biên có vẻ đã yên tâm, cười không ngậm được miệng, hớn hở chở cô về công ty. Em kính giai này, lần này diễn rất tốt, anh bỏ tiền cho em học một tuần quả không uổng. Anh ta quay sang nói với cô, dừng đèn đỏ còn giơ món cái ra khen. Kính giai khẽ mỉm cười, hôm nay cô mặc váy ngắn màu hồng, đôi chân trắng thon thả hơi khó xoay sở ở ghế phụ chật chội. Có lẽ Giang Hỷ Biên thật sự coi cô là cây tiền tiềm năng nên đối xử với cô rất tốt. Bản thân anh ta vốn không phải người giản dị, nhưng hôm nay lại chọn chiếc xe rẻ nhất trong gara để đón cô. Tránh gây chú ý, anh ta nói tương lai Kính Giai sẽ là ngôi sao lớn nên không thể để bất cứ rủi ro nào ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô. Nếu bị kẻ xấu chụp ảnh anh ta đón cô, sau này nổi tiếng rồi bị đào lại, danh tiếng cô sẽ tan nát. Bị sếp bao nuôi, chẳng phải tin tức gì hay ho. Em học tốt cũng là nhờ anh Giang giới thiệu, nếu không em cũng không có cơ hội nhận vai này. Vì vậy, trước tiên phải cảm ơn anh đã. Giọng cô nhẹ nhàng, nghe mềm mại yếu ớt. Giang Hỷ Biên ấn tượng tốt với cô gái này, không kiêu ngạo, không sốt sắng, dường như chẳng khao khát nổi tiếng, chỉ thuận theo sắp xếp của anh ta, không phản đối cũng chẳng xu nịnh. Hơn nữa còn rất lễ phép, đang định khen thêm vài câu thì trợ lý gọi điện tới. Lúc nãy bên trong nói chuyện với đạo diễn, trợ lý đã gọi liên tục như khẩn cấp. Lúc đó anh ta không tiện nghe nên tắt máy, đến khi Kính Giai thử vai xong, anh ta lại quên mất chuyện này. Chắc hẳn có chuyện lớn khiến vị trợ lý vốn điềm tĩnh biết tiết chế lại cuống cuồng như thế. Anh ta đeo tai nghe, bắt máy. Sau khi trợ lý nói hai câu, sắc mặt Giang Hỷ Biên đột ngột thay đổi. Anh ta muốn nói rồi lại thôi, nhiều lần liếc nhìn Trình Kính Giai đang ngồi bên cạnh. Trình Kính Giai nhướng mày, ra hiệu anh ta có gì thì nói. Tôi biết rồi, cậu gửi video cho tôi một bản, không cần vội xử lý khủng hoảng truyền thông. Cứ gác máy đã. Tôi và Trình Kính Giai đang trên đường về, đợi tôi về rồi giải quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Hỷ Biên vừa lái xe, vừa cúp điện thoại rồi tháo tai nghe, mở khóa điện thoại đưa cho Trình Kính Giai. Em xem video mà Tiểu Nhụy gửi đi. Giang Hỷ Biên vừa đánh tay lái, vừa nói chuyện với Trình Kính Giai đồng thời cẩn thận tránh các phương tiện qua lại. Đôi mắt hồ ly của Trình Kính Giai đầy vẻ nghi hoặc, cô đưa tay nhận lấy điện thoại của Giang Hỷ Biên. Nhấp vào giao diện trò chuyện của người mà anh ta gọi là Tiểu Nhụy. Bên kia vừa hay gửi một đường link tới. Trình Kính Giai nhấp vào link. Đó là một video phỏng vấn được đăng bởi một tài khoản tiếp thị. Đầu tiên đập vào mắt là tiêu đề: Thủ khoa cây viên đại học phiên bản tình yêu trong sáng của trường trung học số 7 Kinh Đô. Giọng điệu của phóng viên mang tính xã giao, bắt lấy thí sinh đầu tiên bước ra phỏng vấn. Chào em là thí sinh ra đầu tiên, xin hỏi em thấy đề thi năm nay có khó không? Chàng trai ngẩng đầu đối diện với camera, gương mặt tinh xảo ấy hiện rõ trong video. Đó chính là Lý Phùng Trì. Trình Kính Giai nhíu mày, luôn cảm thấy Lý Phùng Trì sẽ không nói ra lời nào hay ho. Quả nhiên, đối mặt với câu hỏi qua loa, cậu liếc mắt, suy nghĩ một lát rồi cũng qua loa đáp. Bình thường, ngoài cậu ra, tạm thời chưa có thí sinh nào khác bước ra. Phóng viên đành phải kiên trì tiếp tục hỏi, vậy theo dự đoán của em, điểm số của em có đạt được ngưỡng vào Thanh Hoa Bắc Đại không? Câu hỏi này có vẻ thân thiện hơn nhiều. Trường trung học số 7 là một trường trung học nổi tiếng ở Kinh Đô. Học sinh ở đó không chỉ giàu có mà thành tích cũng khiến người bình thường khó mà sánh kịp. Việc vào Thanh Hoa Bắc Đại đối với học sinh trường số 7 cơ bản không thành vấn đề. Phóng viên hỏi như vậy, rõ ràng là thật lòng muốn trò chuyện tử tế với thí sinh đầu tiên bước ra này. Lý Phùng Trì nhìn ra mục đích của phóng viên, biết tạm thời không thể đi được, đành miễn cưỡng hợp tác tạo chủ đề, nói. Không đạt được đâu, em đã mua vé máy bay đi Tây Hoài rồi, định đi làm một công nhân đào than xuất sắc. Phóng viên im lặng, thế nhưng đòn tấn công của Lý Phùng Trì vẫn không dừng lại, cậu cười rạng rỡ trước ống kính, nghiêm túc bổ sung. Để nuôi bạn gái, phóng viên kinh hãi không nhẹ, giọng điệu có chút run rẩy vi diệu. Em học sinh này thật biết đùa. Lý Phùng Trì dường như không nhận ra lối thoát mà phóng viên đưa ra, cậu tiếp tục truy đuổi. Em không nói dối, bạn gái em sau này sẽ là ngôi sao lớn, các anh chị sau này chắc chắn sẽ thấy cô ấy trên mạng thôi. Thôi rồi, chủ đề đã có, quá sốc rồi. Phóng viên coi như đã nhận ra ý đồ muốn gây chuyện của thí sinh trước mặt, nghĩ rằng những lời lẽ không tích cực như thế này khả năng cao sẽ không được phát sóng, đành buông xuôi, hợp tác hỏi. Được thôi, vậy bạn gái em tên là gì? Em cũng phải nói cho chúng tôi biết chứ. Nếu không thì dù chúng tôi có thấy trên mạng cũng không nhận ra. Với vai trò là một phóng viên, những lời nói của cô ấy đầy vẻ dẫn dắt. Chàng trai suy nghĩ nửa giây, thành khẩn nói. Không thể nói được, em còn chưa theo đuổi cô ấy. Chỉ có thể nói cho các anh chị biết cô ấy họ Trình, là chữ Trình trong. Hòa Mục Trình, phóng viên, rồi thăm dò. Ồ, vậy tại sao trước đây không theo đuổi? Lý Phùng Trì nhìn phóng viên bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc, giọng điệu dứt khoát mạnh mẽ. Kỳ thi đại học còn chưa thi xong, đất nước còn chưa giàu mạnh, làm sao em có thể yêu sớm với cô ấy được? Ba câu nói quan trọng nhất là câu cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thể hiện lập trường của cậu, dù có thích nhưng tuyệt đối không yêu sớm. Nếu người bạn gái mà cậu nhắc đến thực sự muốn vào giới giải trí là môi sao mà nếu Lý Phùng Trì lúc này trả lời không đúng hoặc câu nói có sơ hở, sau này bị đào ra thì người bạn gái này của cậu có thể sẽ mang tiếng yêu sớm. Mang tiếng xấu thì không nói làm gì, nếu bị kẻ có ý đồ xấu lợi dụng thì thật thảm hại. Phóng viên sụp đổ tinh thần, cảm thấy thí sinh trước mắt này có lẽ là một trường hợp ngoại lệ của trường số 7, có thể cậu thực sự thi không tốt. Thế là cô ấy hỏi thêm hai câu hỏi rồi cho Lý Phùng Trì đi. Thí sinh thứ hai vừa hay bước ra, phóng viên lại nở nụ cười tươi tắn, tiến lên đón và dùng bộ câu hỏi tương tự để phỏng vấn người thứ hai. Thí sinh thứ hai bước ra cũng là một chàng trai, khá hợp tác. Em luôn là người đứng đầu khối của bọn em, vào Thanh Hoa Bắc Đại thì đương nhiên có thể. Mắt phóng viên sáng lên, liền hỏi, vậy nói như vậy, em chính là thủ khoa kỳ thi đại học năm nay của thành phố Kinh Đô chúng ta sao? Chàng trai nhíu mày thật chặt, tiếc nuối xua tay. Không phải, mấy tháng trước có một vị cao thủ mới chuyển từ Tây Hoài về, em không thể thi lại cậu ấy. Nếu không có gì bất ngờ, cậu ấy mới là thủ khoa kỳ thi đại học năm nay. Giọng điệu của phóng viên lại trở nên phấn khích, có lẽ đang nghĩ làm thế nào để phỏng vấn được nhân vật này, độ hot chắc chắn 100. Vậy đợi khi cậu ấy làm bài xong ra, em có thể dẫn cậu ấy đến gặp tôi được không? Chàng trai nhíu mày sâu hơn, nghi hoặc hỏi phóng viên. Chị không phải vừa phỏng vấn cậu ấy rồi sao? Cậu ấy là người đầu tiên ra, em đã hỏi giáo viên rồi. Lời này vừa thốt ra, cách màn hình cũng có thể cảm nhận được sự cạn lời và sụp đổ của phóng viên. Có người đã cắt ghép hai đoạn phỏng vấn thành một video, lan truyền trên mạng, câu nói kinh điển. Đi làm thuê nuôi bạn gái, của Lý Phùng Trì được cư dân mạng thi nhau bắt chước. Hàng loạt cư dân mạng bắt đầu đào xem bạn gái trong lời Lý Phùng Trì là ai. Lúc này, video mà Trình Kính Giai đang xem chính là sự kết hợp của hai đoạn phỏng vấn, sau đó là thông tin về bạn gái của Lý Phùng Trì do các thám tử mạng xã hội đào ra. Thông tin đã đào đến tận Trình Kính Giai, bởi vì cô vừa nổi lên trên mạng, lại họ Trình, phù hợp với mô tả. Bạn gái chưa nổi tiếng, trong lời của Lý Phùng Trì, Trình Kính Giai xem đi xem lại video vài lần, khóe môi nở một nụ cười thật tâm. Giang Hỷ Biên qua gương nhìn thấy cô cười, trêu chọc. Cậu bạn trai nhỏ này của em cũng thật biết cách gây chuyện đấy. Trình Kính Giai không phủ nhận mà gật đầu, đặt điện thoại xuống bên cạnh Giang Hỷ Biên, tiếp lời. Đôi khi anh ấy đúng là hơi điên thật, cô không hề ngốc, liền nói tiếp. Anh cho em xem cái này làm gì? Giang Hỷ Biên cười hai tiếng, nói cho cô biết ý định của mình. Độ hot mà Lý Phùng Trì mang lại lần này rất cao. Anh đang nghĩ về công ty sẽ bàn bạc với đội ngũ truyền thông, để em trực tiếp đăng bài trên Weibo xác nhận người trong lời cậu ta là em. Nói xong, anh ta quay đầu hỏi cô, em thấy được không? Giọng điệu của anh ta không nhanh không chậm, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng sự mạnh mẽ trong lời nói lại không thể che giấu. Cho thấy Giang Hỷ Biên thực ra không hề có ý định hỏi ý kiến cô. Trình Kính Giai nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật lùi dần từng chút một hiện lên trong đôi mắt đẹp của cô. Trong xe im lặng một lúc lâu, Giang Hỷ Biên mới nghe thấy Trình Kính Giai khẽ đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao cũng được, em không có ý kiến. Giang Hỷ Biên nghe vậy, theo bản năng quay đầu nhìn cô. Trình Kính Giai dường như rất mệt mỏi, cô tựa vào ghế, nhắm nghiền mắt. Gương mặt tinh xảo không chút tì vết ẩn hiện trong ánh sáng mờ ảo. Giang Hỷ Biên không thể rời mắt khỏi cô. Cô gái có vẻ ngoài hoàn hảo, sống mũi cao thẳng, làn da mịn màng, vóc dáng cân đối. Ngay cả những nữ minh tinh đã qua chỉnh sửa trong giới giải trí cũng không đẹp bằng cô. Ánh mắt Giang Hỷ Biên lướt qua cô không ngừng, thầm suy nghĩ liệu cô có thể nổi tiếng được không? Anh ta đã dồn hết tâm sức vào cô, việc cô có nổi tiếng, có kiếm được tiền hay không rất quan trọng đối với anh. Anh không muốn về nhà thừa kế gia nghiệp, anh nhất định phải gây dựng sự nghiệp của riêng mình trong giới giải trí. Giang Hỷ Biên cuối cùng nhìn Trình Kính Giai một cái, tự an ủi mình. Cô ấy đẹp thế này, giới giải trí không có kiểu người như vậy. Cô ấy nhất định sẽ nổi tiếng. Hơn nữa, Lý Phùng Trì lại là bạn trai cô. Sau này nếu có sự hỗ trợ của nhà họ Đoàn ở Kinh Đô, dù diễn xuất của Trình Kính Giai có tệ đến đâu, chỉ bằng khuôn mặt. Người và thần đều giận. Này, cô nhất định sẽ nổi tiếng. Giang Hỷ Biên đã chuẩn bị tâm lý xong, đang định thu lại tầm mắt thì Trình Kính Giai đột nhiên mở mắt, khiến anh giật mình, vội vàng quay đầu lại, giả vờ như đang chuyên tâm lái xe. Ánh mắt Trình Kính Giai lạnh lùng. Lái xe cẩn thận, anh còn phải dựa vào em để kiếm tiền đấy. Lời này nghe có vẻ không ăn nhập gì, nhưng cả hai đều hiểu ý. Cô bảo anh lái xe cẩn thận, không muốn bản thân xảy ra chuyện. Còn về sau, cả hai đều ngầm hiểu. Trình Kính Giai khá nhạy cảm với ánh mắt đổ dồn vào mình. Con trai có thích cô hay không, cô cơ bản đều có thể nhận ra. Giang Hỷ Biên đối xử với cô tốt như vậy, nếu là cô gái bình thường, chắc hẳn đã nghi ngờ Giang Hỷ Biên có thích mình hay không rồi. Nhưng Trình Kính Giai thì không. Cô xinh đẹp, từ nhỏ đến lớn người theo đuổi cô chỉ có nhiều hơn chứ không ít đi. Ánh mắt Giang Hỷ Biên nhìn cô nhiệt tình như thể đang nhìn thấy tiền vậy. Huống hồ, Giang Hỷ Biên cũng rất đào hoa. Anh ta và Trình Kính Giai không khác biệt nhau là bao. Hai người trở về công ty, bàn bạc kỹ lưỡng đối sách với phòng truyền thông. Họ quyết định để Trình Kính Giai đăng thông báo trên Weibo vào trưa ngày hôm sau. Trước tiên ám chỉ rằng người trong lời Lý Phùng Trì là cô, để sự việc tiếp tục nóng lên, tiếp tục tăng độ hot. Sau một thời gian nữa sẽ trực tiếp thừa nhận. Điều không ai trong số họ ngờ tới là ngày hôm sau tất cả các video liên quan đến sự việc này đều bị gỡ xuống. Hot search cũng bị rút. Nhắc đến từ khóa liên quan đến chuyện này đều sẽ bị cơ quan chức năng cấm ngôn. Bài Weibo mà Trình Kính Giai đã chỉnh sửa sẵn cũng không thể đăng được. Cô đang định liên hệ với Giang Hỷ Biên để hỏi tình hình thì một số điện thoại có đầu số Bắc Kinh gọi đến cho cô. Tim Trình Kính Giai khẽ run lên, cô cứ ngỡ là Lý Phùng Trì. Cô lướt nghe, alo, bên kia im lặng một lát, rồi nói ngắn gọn. Cô Trình, chào cô, tôi là trưởng bối của Lý Phùng Trì. Giọng nói khàn khàn, mang chất giọng đặc trưng của người trung niên. Bàn tay Trình Kính Giai đang nắm chặt điện thoại lại siết chặt hơn. Vâng, xin hỏi ông tìm tôi có chuyện gì không ạ? Nghe câu hỏi của cô, bên kia vẫn điềm tĩnh, lịch sự nói. Tôi đang ở quán cà phê dưới nhà cô Trình, cô có tiện xuống gặp tôi một lát không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một số chuyện liên quan đến Lý Phùng Trì, không thể nói rõ ba câu hai lời qua điện thoại. Tôi nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện trực tiếp. Trình Kính Giai không đáp lời. Bên kia cũng không vội, lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của cô. Trực giác của Trình Kính Giai luôn rất chuẩn, cô không hề muốn gặp người tự xưng là trưởng bối của Lý Phùng Trì. Cô nghĩ ngợi một lát, khéo léo nói, bây giờ tôi không tiện lắm, có thể nói lý do được không? Bên kia vẫn không ngừng hỏi, Trình Kính Giai nói dối không cần suy nghĩ, tôi bận công việc, bên kia cười khẩy một tiếng, không chút nể nang vạch trần lời nói dối của cô. Trước khi đến tìm cô Trình, tôi đã tra rồi, công ty của cô Trình hôm nay không hề có lịch làm việc. Còn ở trường, hôm nay cô chỉ có một tiết học vào buổi tối. Vài câu nói đã chặn hết đường lui của cô, xem ra cuộc gặp này không thể tránh được rồi. Trình Kính Giai thở dài, được thôi, cho tôi 10 phút, tôi xuống ngay. Cách chương.